Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, oan ra ngõ hẹp. Còn có loại thiên phú này. Mao Giai Trí một mặt kinh ngạc. Giải mã thượng cổ văn tự thiên phú. Nghe có chút mơ hồ. Bất quá, hắn không cho rằng Tô Nghĩa sẽ nói láo. Tô Nghĩa cũng coi là thiên chi kiêu tử. Danh động nhất thành nhân vật. Loại nhân vật này đoạn sẽ không nói nhảm. Tô Nghĩa, cái này đan lô thì cho ngươi. Mao Giai Trí trực tiếp đem màu đen đan lô bỏ vào Tô Nghĩa trong tay. Tiền bối, ngươi đây là... Tô Nghĩa có chút không rõ ràng cho lắm. Mao Giai Trí không phải dùng đan lô đổi lấy uẩn linh đan sao? Mao Giai Trí cười giải thích nói. Mục đích của ta là đổi lấy uẩn linh đan. Mục đích của ngươi là đổi lấy đan lô. Đến lúc đó ngươi giúp đỡ Ôn Hạo Miểu giải mã đan phương. Cho ta yêu cầu một cái uẩn linh đan là có thể. Hiện tại đem đan lô giao cho Tô Nghĩa. Cũng coi là đối Tô Nghĩa tín nhiệm. Trong lúc vô hình kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Dù sao, như là Tô Nghĩa loại này kỳ tài ngút trời. Bất luận là ai đều muốn kết giao. Tiền bối yên tâm. Uẩn linh đan nhất định giúp ngươi đem tới tay. Tô Nghĩa cam đoan một tiếng. Tốt, chúng ta hiện tại liền đi Ôn Hạo Miểu trụ sở. Mao Giai Trí nhẹ gật đầu. Vừa cười vừa nói. Đằng sau, ba người thẳng hướng lấy Mao Giai Trí trụ sở mà đi. Nửa giờ sau, đi tới một tòa trang viên trước dừng bước. Nơi này chính là Ôn Hạo Miểu chỗ ở. Mao Giai Trí nhắc nhở một tiếng. Trực tiếp hướng về trước cổng chính hai tên thủ vệ đi đến. Tô Nghĩa, Ôn Hạo Miểu là thật có tiền a. Ở lớn như vậy nhà. Tào Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn trước mắt trang viên. Trong mắt một mảnh vẻ hâm mộ. Luyện đan sư mấy cái không có tiền. Tô Nghĩa cười cười. Tại Lam Tinh, luyện đan sư là đặc biệt kiếm tiền nghề nghiệp. Nhất là một số có tên luyện đan sư. Kiếm lấy tài phú càng là lượng lớn. Có thể nắm giữ một tòa trang viên. Chẳng có gì lạ. Một bên khác, Mao Giai Trí cùng thủ vệ nói vài câu. Hướng về Tô Nghĩa hô. Tô Nghĩa, cùng ta đi vào đi. Được, Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Cùng Tào Thanh Lãng cùng một chỗ tiến nhập trong trang viên. Trong trang viên là một đầu rộng rãi đường lát đá. Hai bên sắc màu rực rỡ. Còn đứng thẳng lấy mấy cái ngọn núi giả. Cảnh sắc yêu mỹ. Mao Giai Trí tới đây không phải lần một lần hai. Đối hoàn cảnh nơi này vô cùng quen thuộc. Xe nhẹ đường quen mang theo Tô Nghĩa hai người tiến nhập một tòa phòng khách bên trong. Lúc này, phòng khách bên trong chính ngồi ngay thẳng hai người đàn ông tuổi trung niên. Khi thấy Tô Nghĩa ba người thời điểm, một người trong đó ánh mắt bên trong nhất thời hiện lên một tầng vẻ oán độc. Nhìn chòng chọc vào Tô Nghĩa không thả. Tô Nghĩa, hắn không phải chúng ta Nguyên Thành chấp pháp đội tiểu đội trưởng Thiết Hào sao? Tào Thanh Lãng đưa tay chỉ Thiết Hào. Nhắc nhở một tiếng, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, thuận thế nhìn qua, quả nhiên thấy Thiết Hào đang dùng một đôi muốn giết người ánh mắt theo dõi hắn. Lần trước tại Nguyên Thành thị trường giao dịch, Thiết Hào cấu kết Lưu Vũ muốn hãm hại hắn, sau bị hắn hung hăng giáo huấn một trận. Về sau, Thiết Hào càng là bị một trận roi hình, trực tiếp bị chấp pháp đội khai trừ. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Thiết Hào khẳng định là tại Nguyên Thành không sống được nữa. Lúc này mới chạy tới Phong Dực Thành. Đây không phải Nguyên Thành chấp pháp đội Thiết đội trưởng sao? Đã lâu không gặp A, Tô Nghĩa đi lên trước đi trước. Quét mắt Thiết Hào liếc một chút. Khẽ cười một tiếng. Tô Nghĩa, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nơi này không phải Nguyên Thành. Không ai cho ngươi chỗ dựa. Lần này xem ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Thiết Hào đứng dậy đi vào Tô Nghĩa phụ cận. Không chút kiêng kỵ cười ha hả. Đi vào Phong Dực Thành về sau. Vận khí của hắn không tệ. Ném tựa vào một đại gia tộc bên trong làm thủ vệ. Bằng vào quất roi ngựa chạy bản sự. Cũng coi như lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sau lưng có chỗ dựa. Cũng liền không có đem Tô Nghĩa để vào mắt. Bày ra một bộ ăn chắc Tô Nghĩa tư thế. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.